Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn muốn để cho ta vì ngươi cống hiến? Hàn Thu Tuyết chân mày căng thẳng, bất lương soái này cũng không thả người, chỉ có một loại khả năng chính là coi trọng nàng tài hoa quân sự. Không đủ ngươi, trong tay ngươi binh quyền, bản soái chướng mắt cũng không cần. Vì sao nói ngươi không mang được huyết thần? Bởi vì bản soái còn không có chơi chán đâu. Bản soái không muốn đi, ngươi là không mang được bản soái. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói, ta mang đi là huyết thần, không phải. Hàn Thu Tuyết lời đến phân nửa, đột nhiên ý thức được cái gì, nhãn thần kinh nhiên nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Như ngươi đoán như vậy, bản soái chính là huyết thần chính là ta, ngoại trừ bất lương soái cùng huyết thần hai cái này thân phận, Tiêu Giao công tử cũng là của ta Mã Giáp một trong. Hoàng Đông Kiệt trả lời. Hàn Thu Tuyết nghe xong, cứ việc nội tâm ba động rất lợi hại, nhưng nàng không có trước tiên đi phản bác cái gì, mà là trầm tư một chút. Chứng cứ, ta cần chứng cứ, không phải đại soái ngươi nói cái gì chính là cái đó. Hàn Thu Tuyết vẫn tương đối cẩn thận, dù cho trải qua nàng ngắn ngủi thâm tư thục lự phân tích, cảm thấy có khả năng này, nhưng nàng chỉ tin tưởng chứng cứ Hoàng Đông Kiệt cầm Hàn Thu Tuyết không có biện pháp, đầu tiên là làm cho anh Vũ đi ra chứng minh, lại phóng xuất ra chuyên trúc huyết thần đặc sắc sát khí, rất nhiều chứng minh sau đó. Hàn Thu Tuyết rốt cuộc tin tưởng người trước mắt chính là huyết thần. Xác định người trước mắt chính là người nàng muốn tìm vẻ đẹp của nàng đồng liền không có, từ Hoàng Đông Kiệt trên mặt rời quá. Ngươi muốn an bài ta thế nào? Thấy Hoàng Đông Kiệt không nói lời nào, Hàn Thu Tuyết trực tiếp vấn đề. Bản soái sẽ đối với phóng ra ngoài ra tin tức, nói ngươi sẽ chỉ gả cho ngươi yêu thích người. Tin tức này vừa ra, ai cũng biết biết bản soái ở đảm bảo ngươi. Sau đó lại không có người dám bức bách ngươi, trừ phi có người gan lớn dám đối phó với bản soái. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy kinh thành không có ngu xuẩn như vậy nhân. Ngươi có thể phản hồi biên cảnh, cũng có thể tiếp tục lưu lại kinh thành. Hàn Thu Tuyết khẳng định tuyển trạch ở lại kinh thành, dù cho muốn phản hồi biên cảnh, cũng phải cần chờ các loại tân hoàng sinh nhật sau đó mới phản hồi. Hoàng Đông Kiệt đem Đường Vân Đoá gọi tiến đến, đưa nàng mặt khôi phục, để cho nàng tiếp tục phẫn Hàn Thu Tuyết. Bất lương nhân đem tin tức truyền ra, triều đình các phe phái chấn động. Mặc kệ triều đình chuyện bất lương soái dĩ nhiên vì Hàn Thu Tuyết đứng ra. Mặc dù bọn hắn không biết nguyên nhân, nhưng bất lương soái mặt mũi, ai dám không cho. Hoàng cung đây là chuyện gì xảy ra, nàng không phải là muốn trẫm ban cho cái chết bất lương soái, làm sao nàng vừa quay đầu liền đi tìm bất lương soái, còn được bất lương soái trợ giúp. Lý Huyền sắc mặt có điểm tái nhợt, cảm giác có loại bị đùa bỡn cảm giác. Bệ hạ, hiện tại có bất lương soái tham gia, trên tay nàng binh quyền liền không cần suy nghĩ, cứ việc chúng ta không chiếm được, những người khác cũng không chiếm được, đây đối với chúng ta cũng không có tổn thất. Hạ Trung Quân sợ hãi tân hoàng chính quyền chưa ổn, liền thẹn quá thành giận đi tìm bất lương soái không phải. Lý Huyền không phải người ngu, tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Tư Mã An Minh cùng Tiết Độ Sứ cấu kết, là thật hay không? Lý Huyền đem Hàn Thu Tuyết chuyện buông, nhìn về phía Hạ Trung Quân hỏi. Cơ bản có thể xác định, chỉ cần tìm được chứng cứ, có thể lật đổ Tư Mã An Minh. Hạ Trung Quân cung kính trả lời. Tốt, việc này ngươi tự mình đi làm, trẫm sẽ để cho Trấn Vũ Ti phối hợp ngươi. Lý Huyền nghe được có thể lật đổ thái úy Tư Mã An Lơ, hắn liền bức thiết đứng lên, chỉ cần lật đổ Tư Mã An Minh là có thể thu hồi, rất lớn quyền lực thần lĩnh chỉ Hạ Trung Quân lui xuống đi thu thập chứng cứ đi. Tần Vương Phủ không nghĩ tới bất lương soái sẽ ra mặt. Tần Vương Lý Võ, vốn là không có đối với Hàn Thu Tuyết trong tay binh quyền tình thế bắt buộc tâm tư, bởi vì hắn là vương gia, cái này binh quyền rơi xuống trên tay người nào cũng không thể rơi vào trong tay hắn. Hắn chỉ cần không cho binh quyền rơi xuống tân hoàng cùng thái úy Tư Mã An Minh, trên tay là đủ rồi. Hiện tại bất lương soái tới đây vừa ra, tránh hợp ý của hắn. Tân hoàng đối với Tư Mã An Minh xuất thủ, bản vương làm sao lại thờ ơ. Tần Vương Lý Võ chuyển động một cái trong mắt, đem hộ Long Sơn Trang Nhân gọi đến qua đây, thái úy phủ ai cũng không chiếm được, dạng này cũng tốt. Tư Mã An Minh đem chén trà buông, vừa nghĩ tới tân hoàng, hắn nhãn quang biến đến trở nên nguy hiểm. Ha ha, không nghe lời khôi lỗi, vậy đổi tốt lắm. Lý Đạo Thần đạt được phía ngoài tin tức, không khỏi hưng phấn lên. Thật tốt quá, có bất lương soái đảm bảo nàng, hắn hiện tại là thân tự do, không ai có thể bức bách nàng, ta vẫn còn có cơ hội. Lý Đạo Thần sợ nhất chính là Hàn Thu Tuyết trở thành chính trị hy sinh, bị ép gả cho người nào đó, bây giờ không có cái này lo lắng. Vậy hắn thì có cơ hội, hắn đã góp nhặt rất nhiều binh pháp, hiện tại còn kém một cái vô tình gặp được cơ hội. Chỉ là hắn không biết. Nhất cử nhất động của hắn không ngừng bị y nhân than người nhìn chằm chằm, đồng thời bị bất lương nhân nhìn chằm chằm. Hoàng phủ xem ra không cần lo lắng nàng đối với ta có ác ý, chờ các loại ta đụng. Hoàng An Trạch vừa nghe tình báo vừa đánh mặt trượt, mặc dù hắn chơi mặt trượt có điểm đồ ăn, nhưng hắn chính là thuộc về loại người như vậy đồ ăn nghiện lại lớn nhân. Tiếp cận tháng 2 tận đáy rất nhiều tiểu phiên quốc sứ giả đều đã vào kinh chiến trận lớn nhất thuộc Bách Quang Quốc. Bọn họ cố gắng phách lối, không biết là đang gây hấn với, hay là đang đắc ý, còn chưa vào kinh, ngoài thành liền 10 dặm hoa đào nở, một đường lót đường qua đây. Đây là Bách Quang Quốc dị thuật, làm cho từng viên một hạt giống cấp tốc nảy mầm thành cây, nở rộ một đường đào hoa. Chứng kiến 10 dặm đào hoa, đây quả thật là đem kinh thành bách tính chấn động. Có người còn đem Bách Quang Quốc dị tiên xem thành thần tiên quỳ xuống lại, kết quả hắn lọt vào xung quanh dân chúng quần ẩu. Bách Quang Quốc sứ giả đoàn đạt được bọn họ mong muốn hiệu quả, từng cái mũi vểnh lên trời vào kinh. Ngày thứ hai, 10 dặm đào hoa bị hỏa thiêu không có. Cũng không biết 2.9 là ai làm, cái này gây nên không ít phong ba. Ngay sau đó, Kim Quốc đối xử đoàn tới. So với Bách Quang Quốc, Kim Quốc được chú ý hơn, bởi vì Kim Quốc quốc lực so với Bách Quang Quốc mạnh mẽ. Rất nhiều người cho rằng Kim Quốc biết giống như Bách Quang Quốc, trận chiến lớn vào thành, kết quả Kim Quốc vào thành so với trong tưởng tượng phải khiêm tốn. Kim Quốc đối xử đoàn phân hai bộ phận, trước vào thành chính là Thái Sư Đồng Minh Tiên, bọn họ công chúa đoàn xe vẫn còn ở phía sau, cũng không biết cần bao lâu mới chỉ có vào thành. Trong Hồ Đình Đại Soái, ngươi muốn ta ra khỏi thành đi nghênh đón Kim Quốc Kim Bình công chúa. Hoàng An Trạch cho rằng đại soái tìm hắn tới có chuyện gì, ai nghĩ là làm cho hắn đi đón người. Ngoài thành, 30 dặm trạm dịch, đi sớm về sớm. Bất Lương soái bình tĩnh nói. Kinh thành người nhiều như vậy, tại sao là ta? Đại soái ngươi sẽ không lại muốn lừa ta à? Hoàng An Trạch hoài nghi nói. Người biết là tốt rồi, mau đi đi. Hoàng An Trạch nghe vậy khóe miệng co giật, đây là không dự định trang rồi. Đại soái, những ngày an nhàn của ta vừa mới bắt đầu, có thể hay không đổi một cái người đi hố? Hoàng An Trạch biết rõ nói như vậy cũng là vô ích, nhưng hắn vẫn ôm một tia may mắn. Nếu như ngươi không muốn đi, có thể, nhưng Kim Quốc tới công chúa dù sao cũng phải có người đi tiếp, bản soái xem nhạc phụ của ngươi cố gắng rảnh rỗi, không bằng đại soái, ta đi. Hoàng An Trạch nghe được đại soái cầm nhạc phụ của hắn uy hiếp hắn biết việc này là không có thương lượng, nếu như hắn thật không đi, đại soái thật vượt quyền an bài hắn nhạc phụ đi mạo hiểm. Hắn đi, có thể sẽ nhân họa đắc phúc. Dù sao đại soái nói là hố, nhưng dù sao có bồi dưỡng hắn nhân tố. Nếu như là hắn nhạc phụ đi, vậy thật là nguy hiểm trùng điệp. Gặp người chết sao? Hoàng An Trạch muốn biết trong này nguy hiểm nhân tố, tốt làm an bài. Biết Bất Lương soái bình tĩnh nói. Hoàng An Trạch vừa nghe, minh bạch rồi, liền xuống phía dưới an bài. Hắn về trước Hoàng Phủ, cùng nương tử bọn họ chi một tiếng, nói hắn ra nhiệm vụ đi, nói là đại soái an bài, đại soái có hố ý tứ của hắn. Nếu như nghe được cái gì tin tức xấu, không muốn lo âu và khẩn trương, đây đều là đại soái an bài cho hắn tôi luyện. Sau đó hắn đi tìm nhạc phụ của hắn muốn người, muốn không phải trung thành cảnh cảnh người, muốn đều là ỷ vào thân phận khi dễ dân chúng bại hoại. Đại soái nói gặp người chết, Hoàng An Trạch chắc chắn sẽ không mang người tốt, mang một ít bại hoại đi chịu chết, hắn không có gánh nặng trong lòng. Những thứ này cẩm y vệ, bại hoại nghe được vàng 11 An Dơ muốn dẫn bọn họ đi đón Kim Quốc tới công chúa, từng cái cổ đều đỏ lên, cho là bọn họ thăng quan cơ hội phát tài đến rồi. Dù sao bọn họ cũng đều biết Hoàng An Trạch tên này có bao nhiêu phân lượng, theo Hoàng An Trạch, một con heo đều có thể thành heo vàng. Giá Hoàng An Trạch trùng trùng điệp điệp mang theo 30-40 người xuất phát. Khoảng cách 30 dặm trạm dịch còn có 2-3 dặm, Hoàng An Trạch đột nhiên chứng kiến trạm dịch phương hướng xuất hiện pháo hoa tập thiên, trạm dịch đã xảy ra chuyện. Chứng kiến trạm dịch xảy ra chuyện, Hoàng An Trạch một điểm tâm tình chập chờn đều không có, dù sao trước khi đến đều đã chuẩn bị xong. Đại nhân! Phía dưới cẩm y vệ bại hoại chứng kiến xa xa pháo hoa tập thiên, cũng ý thức được trạm dịch đã xảy ra chuyện. Có người dục dịch, cảm thấy đây là kiến công lập nghiệp cơ hội, chỉ cần tích cực biểu hiện, đạt được Hoàng An Trạch thưởng thức, đưa về Hoàng An Trạch dưới trướng, vậy bọn họ liền một bước lên trời. Cũng có người khúm núm đứng lên, ở bách tính trước mặt bọn họ có thể trọng quyền xuất kích, nhưng nếu như đụng tới nguy hiểm, bọn họ cũng không có đối mặt dũng khí. Để hòa hợp Hoàng An Trạch đi ra một chuyến, là lượm được công tích. Bây giờ đối mặt có chuyện xảy ra, bọn họ là nghĩ lui đều lui không được. Một ngày lâm trận bỏ chạy, cái kia cẩm y vệ liền dung không xuống bọn họ. Không có cái này thân gia hổ, bọn họ đã từng lấn ép qua nhân, nhất định sẽ trả thù bọn họ. Đây cũng không phải là bọn họ mong muốn. Chuẩn bị chiến đấu Hoàng An Trạch nghe được bốn phía có người mai phục qua tới động tĩnh, để người phía dưới chuẩn bị chiến đấu. Sưu sưu sưu nơi rừng rậm, từng đạo hắc y nhân nhảy ra ngoài một mạch hướng Hoàng An Trạch bọn họ đánh tới. Hoàng An Trạch thuận tay chém chết hai cái hướng hắn phi phác tới hắc y nhân. Hắc y nhân không nhiều lắm, liền 20, nhưng mỗi một người đều là hậu thiên tầng thứ. Hắn mang tới cẩm y vệ bại hoại không phải nhị lưu võ giả, chính là nhất lưu võ giả. Tại sao có thể là những thứ này đối thủ của người quần áo đen? Hắc y nhân vừa vào sân, tựa như bầy sói xông vào bầy dê, làm cho cẩm y vệ bại hoại không biết làm sao. Hoàng An Trạch không thèm để ý theo dõi hắn hai cái tiên thiên võ giả, cũng không có đi cứu những bại hoại này, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn mang tới bại hoại bị đám người quần áo đen này giết sạch. Động thủ hai cái tiên thiên võ giả chứng kiến chỉ còn lại có Hoàng An Trạch một người, để người phía dưới động thủ. Đối mặt lấy nhiều khí ít cục diện, Hoàng An Trạch ánh mắt cũng không nháy, nhất đao một cái tiểu bằng hữu, cuối cùng chỉ đem hai cái tiên thiên võ giả lưu lại nói cho ta biết, ai phái các ngươi tới. Hoàng An Trạch đem một cái tiên thiên võ giả xỏ xuyên qua đóng súng đất, một cái dẫm ở dưới chân, ép hỏi bọn họ là ai phái bọn họ tới. Ngươi quái thai này, ngươi sẽ chết không yên lành. Bị chân đạp trên đất tiên thiên võ giả cũng là kiên cường, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chính là không trả lời Hoàng An Trạch, là ai phái hắn tới. A Hoàng An Trạch thấy thế, dùng Hoàng Tuyền kiếm đâm xuống dưới, đưa hắn đâm chết, lại ở trên người hắn bổ mấy kiếm, tiên thiên võ giả sinh mệnh lực thịnh vượng, bổ kiếm là ắt không thể thiếu. Ngươi thấy được, ta là một cái quả quyết người, hắn không trả lời, ta giết hắn đi, nếu như ngươi trả lời, ta sẽ tha cho ngươi. Hoàng An Trạch đi tới bị nghe phong đao đóng xuống đất tiên thiên võ giả trước mặt, một bộ ta là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người, nói, sẽ tha cho ngươi. Hành kết quả làm cho Hoàng An Trạch thất vọng rồi, cái này không biết tên tiên thiên võ giả nghịch chuyển chân khí tự đoạn tâm mạch mà chết. Quái, chẳng lẽ ta diễn không giống, rõ ràng ta xem đứng lên tựa như một cái có thể tin nhân. Hoàng An Trạch rút ra nghe phong đao, dùng địch nhân y phục đem nghe phong đao, cùng Hoàng Tuyền trên thân kiếm vết máu lau sạch sẽ. Mới chỉ có không nhanh không chậm quay đầu nhìn về phía trạm dịch phương hướng. Từ hắc y nhân trong miệng hỏi không ra cái gì, hắn không sao cả, bây giờ nhìn trạm dịch phương hướng, nội tâm hắn cũng vô cùng bình tĩnh, không có biện pháp, tâm tính của hắn bây giờ chính là thối nát tư thái. Không biết đại soái đến cùng nghĩ thế nào chơi hắn, nhưng đến một bước này, hắn còn là cưỡi ngựa hướng trạm dịch phương hướng chạy đi. Càng tiếp cận trạm dịch, mùi máu tươi lại càng nùng. Chờ, các loại Hoàng An Trạch chứng kiến hỏa hoạn thiêu đốt trạm dịch cùng thi thể đầy đất. Hắn cho rằng lúc này trạm dịch không người. Ai nghĩ dễ một cái, hắn chứng kiến người sống. Không phải, phải nói là địch nhân. Tên địch nhân này ngồi trên lưng ngựa, toàn thân đằng đằng sát khí. Hắn phảng phất ở chỗ này chờ thật lâu, giống như là làm xong này làm ác, cố ý chờ đấy Hoàng An Trạch giống nhau. Hoàng An Trạch chứng kiến tên địch nhân này, nhất thời biết mình sẽ bị vu oan hãm hại. Không có gì khác, nguyên do bởi vì cái này địch nhân dáng dấp cùng hắn giống nhau như đúc, liền y phục vũ khí đều giống nhau. Ngươi là chúa tể minh nhân a? Không biết ngươi là chúa tể minh người tài ba dị sĩ, vẫn là sáng tạo chúa tể minh xuyên việt giả. Hoàng An Trạch chứng kiến mặt đất thi thể vết thương quả nhiên cùng sát thần kiếm, lưu lại vết thương giống nhau như đúc. Điều này làm cho hắn nhớ tới hắn ở võ đang bị vu oan hãm hại sự tình, thêm lên người trước mắt hắn nhìn không thấu, nói rõ người trước mắt có năng lực ở võ đang sát nhân hãm hại hắn. Có khả năng này, Hoàng An Trạch có thể nghĩ tới chỉ có chúa tể minh, chỉ là không xác định người trước mắt là chúa tể minh người tài ba dị sĩ. Hoặc là xây dựng chúa tể minh xuyên việt giả. Ta nguyên tưởng rằng giả mạo ngươi sử xuất tiên thiên hậu kỳ lực lượng đã nghiêm trọng nâng lên ngươi, không nghĩ tới ngươi thật là tiên thiên hậu kỳ. Quả nhiên thiên mệnh chi tử chính là không nói đạo lý. Hoàng An Trạch vừa nghe chân mày căng thẳng, hắn xác nhận người trước mắt là xuyên việt giả, điều này làm cho hắn bắp thịt toàn thân căng gấp. Vốn là giết người xong, ta là muốn rời đi, biết ta vì cái gì ở lại chờ ngươi sao? Là ta muốn nhìn một chút nhân vật chính có phải là thật hay không khó khăn như vậy giết. Xuyên Việt giả rút ra sát thần kiếm, cười híp mắt nhìn lấy Hoàng An Trạch. Nguy hiểm. Trong sát na, Hoàng An Trạch cảm giác được nguy hiểm. Trong nháy mắt sử dụng hô hấp pháp, bí thuật, kim tầm cổ để thăng chiến lực chờ, các loại tất cả con bài chưa lật đều dùng được. Sưu nhanh, quá nhanh. Ở Xuyên Việt giả di chuyển một khắc kia, Hoàng An Trạch mới biết được Xuyên Việt giả tốc độ thật là nhanh. Trong sát na, hai người va chạm, Hoàng An Trạch trước tiên té bay ra ngoài. Đụng vào một cây đại thụ mới ngừng lại được, Hoàng An Trạch nuốt xuống muốn ói huyết, sắc mặt khó coi cúi đầu xem cùng với chính mình lồng ngực. Chính mình tiền đường xiêm y đã bị đối phương cương khí căng bạo, lộ ra bên trong kim ti nhuyễn giáp. Kém chút nữa, xuyên ở bên trong kim ti nhuyễn giáp liền muốn bị hỏng. Cứ việc kim ti nhuyễn giáp vẫn chưa có hoàn toàn báo hỏng, nhưng là tổn hại 90% đây tuyệt đối không chặn được xuyên việt giả tiếp theo đánh. Lúc này, Hoàng An Trạch trong lòng đó là một cái khổ sáp, đại soái ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta nha. Nào có vừa ra khỏi cửa liền đụng tới boss. Xem ra nhân vật chính thực sự là khó giết. Xuyên Việt giả nghe được nhóm lớn người đuổi tới động tĩnh của nơi này, suy nghĩ một chút, không biết Hoàng An Trạch trên người ngoại trừ kim ti nhuyễn giáp, có còn hay không còn lại thủ đoạn phòng ngự. Nếu là có, tốn tại nơi đây cũng là lãng phí thời gian. Ngược lại sự tình đã làm, mục đích của hắn cũng hoàn thành. Vì vậy hắn xoay người ly khai. Hoàng An Trạch chứng kiến Xuyên Việt giả ly khai, không khỏi chậm ra một khẩu khí. xem ra chính mình mạng lớn, lại trốn khỏi một kiếp. Rất nhanh Hoàng An Trạch liền thấy nhóm lớn người tới có người nào, có người của Cẩm Y Vệ, có thái úy Tư Mã An Dơ Nhân, có đại lý Tự Nhân, có Kim Quốc Nhân, trừ cái đó ra, còn có nơi đây chạy đi người may mắn còn sống sót. Cái này không dùng nghĩ, nhất định là xuyên Việt giả cố ý để cho chạy mấy người này, tốt chỉ chứng hắn. Bị vụ oan hãm hại đến một bước này, Hoàng An Trạch cũng lười dãy ruộng, lấy thối nát tư thái đối mặt toàn bộ. Vì không làm cho hai nước toàn diện chiến tranh, Hoàng An Trạch bỏ tù, liền nhốt tại Hắc Quan Tử Lao bên trong. Cứ việc bị giam vào Hắc Quan Tử Lao bên trong, nhưng không thể nghi ngờ Hoàng An Trạch đãi ngộ là tốt nhất. Có ăn có ở, trông coi ngục tốt thái độ đối với hắn cung cung kính kính, thậm chí quan hắn phòng giam lao cũng không có cửa khóa lại, chỉ là cài lên mà thôi. Hoàng An Trạch biết Hắc Quan Tử Lao cùng Bất Lương Nhân quan hệ mật thiết, nhưng chứng kiến lao cũng không có cửa khóa lại, cảm giác hắn không phải tới ngồi tù, mà là tới độ kim. Cứ việc Hoàng An Trạch không biết đại soái đang đùa mưu kế gì, nhưng hắn không có chút nào hoảng sợ, liền an tĩnh đợi ở bên trong phòng giam xem sách thuốc. Phảng phất ngoại giới cạo ở lớn gió đều chuyện không liên quan tới hắn, một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ. Làm ngoại giới người biết Hoàng An Trạch bởi vì sát hại Kim Quốc công chúa mà bỏ tù, cũng là gương mặt khó có thể tin, không minh bạch Hoàng An Trạch hảo đoan đoan làm sao sẽ làm loại chuyện này. Cũng không hiểu Bất Lương soái vì sao khó giữ được Hoàng An Trạch, Hoàng An Trạch không phải Bất Lương soái người thừa kế sao? Nếu như Bất Lương soái gắng phải bảo vệ Hoàng An Trạch, người khác cũng cầm Hoàng An Trạch không có biện pháp, hết lần này tới lần khác Bất Lương soái đối với lần này thờ ơ. Cứ việc vô số người không hiểu nổi Bất Lương soái đang suy nghĩ gì, nhưng Hoàng An Trạch sát hại Kim Quốc công chúa một chuyện xuất hiện tính hai mặt. Một bộ phận vỗ tay tán thưởng, một bộ phận lo lắng. Vỗ tay tán thưởng, bình thường đều là yêu quốc chi người, hoặc là nhiệt huyết người, dù sao ai cũng biết Đại Võ Vương Hướng cùng Kim Quốc quan hệ. Đối với Kim Quốc không có hảo cảm quá nhiều người. Lo lắng nhân, là lo lắng Đại Võ Vương Hướng cùng Kim Quốc sẽ nhờ đó bạo phát toàn diện chiến tranh. Có Trương Tiên Nhân làm giảm sóc, Đại Võ Vương Hướng cùng Kim Quốc trong lúc đó chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Có thể nếu là bởi vì việc này bạo phát toàn diện chiến tranh, bọn họ sợ cao tuổi Trương Tiên Nhân vô lực ngăn cản. Dù sao Trương Tiên Nhân lớn tuổi, đã không có lúc còn trẻ hăng hái. Cứ việc kinh thành bách tính xuất hiện tính hai mặt, nhưng tầng dưới chót phong ba không thay đổi được cái gì. Trong hồ đình Liễu Dung không biết đại soái đang đùa cái gì, nhưng vì nhi tử, nàng vẫn phải tới. Lần này vạn quốc triều bái, đại soái ngươi có phải hay không nhận thấy được cái gì, để cho con của ta tự bỏ tù, là vì bảo hộ con ta, vẫn là lấy con ta làm mồi. Liễu Dung hoài nghi tân hoàng sinh nhật cùng ngày phải có xảy ra chuyện lớn, Bất Lương soái dùng cái này đẩy thuyền để cho nàng nhi tử bỏ tù, chỉ có hai loại khả năng. Không phải để cho nàng nhi tử tách ra sự cố, chính là lợi dụng con trai của nàng hoàn thành chuyện nào đó. T, bả vai có điểm đau xót. Hoàng Đông Kiệt không gấp đến độ trả lời, một bộ bả vai hắn rất đau nhức dáng vẻ, nhiệm ai nấy đều thấy được Bất Lương soái là muốn Liễu Dung giúp hắn xoa bóp. Liễu Dung là đương sự, nàng làm sao sẽ nhìn không ra Bất Lương soái tiểu tâm tư, chỉ bất quá nàng như trước không nhúc nhích đứng ở nơi đó, chính là không trả lời Bất Lương soái tiểu tâm tư. Ai tính cách của ngươi thật đúng là ác, bản soái vì ngươi làm nhiều như vậy, như trước lay động không được ngươi tòa băng sơn này. Bất quá ngươi càng như vậy, bản soái lại càng thích. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Liễu Dung không cho tình cảm, hắn ngược lại mặt nóng dán lên. Liễu Dung như trước mặt không biểu cảm, phảng phất không chịu Bất Lương soái ngôn ngữ sản sinh tâm tình chập chờn. Kỳ thực đáp án ngươi đã đoán được, ngươi cần gì phải làm điều thừa đến đây vừa hỏi. Không phải là vì thấy bản soái gương mặt này, ngươi vong phu đã từng trẻ tuổi khuôn mặt. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng hở ra nói rằng. Vừa nghe, Liễu Dung sắc mặt không kềm được. Có thể là bởi vì tâm hư, nàng trừng Bất Lương soái liếc mắt, xoay người rời đi. Có thể à, bản soái là một cái người thông tình đạt lý. Nếu như ngươi tưởng niệm ngươi vong phu, gương mặt này ngươi tùy thời có thể đến xem. Nếu như ngươi coi bản soái là thành hắn, bản soái sẽ không để ý. Hoàng Đông Kiệt cười ha hả hướng về phía Liễu Dung rời đi bối ảnh nói rằng. Liễu Dung nghe vậy không có bất kỳ đáp lại, nhưng nàng rời đi tốc độ biến nhanh. Kim Quốc sứ giả Đoàn Lâm thời nơi đóng quân Thái Sư, nguyên tưởng rằng Bất Lương soái biết ra sức bảo vệ Hoàng An Trạch, ai nghĩ hắn không chỉ có khó giữ được, còn đè chương trình làm việc, cái này bên trong có phải hay không có chuyện. Sứ giả Đoàn nhân vật số 2 Hồ Nghiễm Vĩ Đại không khỏi hoài nghi nói. Đơn giản hai loại khả năng, một là Đại Võ Vương Hướng đang ở phát triển không ngừng, Bất Lương soái không hy vọng ở thời kỳ này cùng chúng ta Kim Quốc toàn diện chiến tranh. Đem Hoàng An Trạch nhốt vào Hắc Quan Tử Lao, có thể là muốn cho Hoàng An Trạch giả chết thoát thân. Khác một loại khả năng, có thể là Bất Lương soái nhận thấy được cái gì, đem Hoàng An Trạch nhốt vào Hắc Quan Tử Lao, nhưng thật ra là vì bảo hộ hắn. Nhưng Bất Lương soái làm như vậy, tránh hợp chúng ta ý. Thiên Sơn Thất Hiệp ở Đại Võ Vương Hướng cảnh nội mất tích, nhất định là chúng rồi Bất Lương nhân bẫy dập, bị Bất Lương nhân bắt. Hắc Quan Tử Lao rất có thể chính là địa phương nhốt bọn họ. Hắc Quan Tử Lao chúng ta nhất định phải xông, không chỉ là vì cứu ra Thiên Sơn thất hiệp, còn muốn đem Đại Võ Vương Hướng đệ nhất yêu nghiệt cho giết chết. Hoàng An Trạch vừa chết, chúng ta kế hoạch liền hoàn thành phân nửa. Chỉ là Hắc Quan Tử Lao đề phòng xâm nghiêm, phải đợi những cường giả khác đến, cùng với Tư Mã An Minh phối hợp. Thái sư Đồng Minh Tiên nói rằng, Thái sư, Hoàng An Trạch khả năng dễ giết, nhưng Bất Lương Soái liền khó đối phó, chúng ta có thể sẽ vì vậy hy sinh vì nghĩa lớn. Hồ Nhiễm Vĩ Đại sắc mặt nghiêm túc, bởi vì hắn biết Bất Lương Soái cường đại. Dù cho bọn họ chuẩn bị sung túc, nhưng nơi này là Bất Lương Nhân địa bàn, nghĩ tại Bất Lương Nhân địa bàn giết chết Bất Lương Soái, độ khó không phải lớn một cách bình thường. Nhưng bọn họ lại không thể không giết, ai bảo Bất Lương Soái thành tựu Bất Lương Nhân, tiến thêm một bước thành tựu Đại Võ Vương Hướng. Đại Võ Vương Hướng có thể có ngày hôm nay, hầu như có thể nói toàn bộ nhờ Bất Lương Soái một người. Sở dĩ Kim Quốc từ trên xuống dưới, cũng không hy vọng Đại Võ Vương Hướng có như thế nhân vật ngạo mạn tồn tại. Chỉ cần Bất Lương Soái vừa chết, Đại Võ Vương Hướng cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Đây chính là bọn họ tới kinh mục đích, giết Bất Lương Soái, cùng với tương lai khả năng kế thừa Bất Lương Soái vị trí Hoàng An Trạch. Bất Lương Soái là cường đại, nhưng hắn vẫn là một cái phàm thai thân thể người. Nhiều người như vậy nếu như giết bất tử hắn, cũng có thể làm cho hắn chịu đến trọng thương. Bách Quang Quốc phái tới dị tiên, là không có còn lại mấy năm tuổi thọ dị tiên, chúng ta tới phía trước không phải, cũng sớm làm tốt hy sinh vì nghĩa lớn chuẩn bị không phải là vì toàn diện chiến tranh. Thái sư Đồng Minh Tiên không đau khổ không vui nói rằng, Hồ Nhiễm Vĩ Đại không phản đối, đúng vậy, bọn họ đã sớm làm tốt vì nước hy sinh chuẩn bị. Làm cho bản thái sư nghĩ không hiểu là, Chúa Tể Minh tại sao phải giúp chúng ta, hơn nữa chúng ta vương thất bởi vì cái gì như vậy tín nhiệm bọn họ. Thái sư Đồng Minh Tiên lẩm bẩm nói, có lẽ là bởi vì bọn họ là xuyên việt giả, vương thất nhân tài tin tưởng bọn họ có Bất Lương Soái như vậy tài hoa, có thể để cho chúng ta Kim Quốc phát triển không ngừng. Hắc Quan Tử Lao Hoàng An Trạch thời gian cố gắng tiêu dao, mỗi ngày có Hạ Linh Nhi đưa cơm qua đây ăn, còn có thể đi qua Hạ Linh Nhi hiểu rõ tình huống bên ngoài. Ngẫu nhiên hắn còn có thể chứng kiến mèo chó không hợp chẳng diện, Miêu là Đại Bạch, ngẫu nhiên theo Hạ Linh Nhi chạy tới ngục trong lao đi dạo. Cẩu là trấn thủ Hắc Quan Tử Lao bên người lão nhân lão chó già kia, bây giờ có thể xác nhận, lão cẩu trên mặt đạo kia sẹo chính là Đại Bạch bắt. Ngoại trừ xem mèo chó không hợp chẳng diện, mỗi ngày đều có người đến thăm hắn. Địch Nhân Kiệt cháu trai Địch Thanh cũng tới, Địch Thanh mới hồi kinh, đã bị Địch Nhân Kiệt phái tới. Địch Thanh hiểu Địch Nhân Kiệt ý tứ, muốn cho hắn cùng Hoàng An Trạch trở thành hảo bằng hữu. Hắn là một cái nghe lời người, thêm lên hắn thật tò mò Hoàng An Trạch có bao nhiêu yêu nghiệt, đưa tới Hoàng An Trạch chuyện tích đều truyền tới trong quân đội đi. Khả năng đều là thanh niên nhân, hai người tiếp xúc nói chuyện phiếm vẫn là rất khoái trá. Bành Thành Hạ trung quân chật vật trốn chết trung đáng chết, liền Bành Thành tứ quỷ cũng là Tư Mã An Minh nhân. Hạ trung quân tới Bành Thành thu thập Tư Mã An Minh cùng tiết độ sứ, cấu kết chứng cứ, không nghĩ tới đây là một cái bẫy, hắn trúng kế hắn đang bị Tư Mã An Minh nhân đuổi giết. Hắn biết hắn không thể chết được, hắn là trong tay bệ hạ khiên, một ngày hắn đã chết, trong tay bệ hạ liền cơ hồ không có lực lượng. Hắn liều mạng trốn, muốn cùng Trấn Vũ Ti cục trưởng La Tinh Phong hội hợp, khả năng vận khí của hắn tương đối khá, bị La Tinh Phong tiếp ứng đến rồi. Nhanh, mang ta hồi kinh, đây là Tư Mã An Minh bố trí cục diện, mục đích là vì thanh trừ bọn ta, làm cho bệ hạ không người nào có thể dùng. Đụng chỉ là hắn vừa dứt lời, hắn bị La Tinh Phong một trưởng cho đánh bay ra ngoài. Phốc ngươi, ngươi! Đập ngã mấy cây đại thụ, Hạ Trung Quân nằm ở đó khó tin nhìn lấy La Tinh Phong. Muốn cho Tân Hoàng không người nào có thể dùng. Cũng không chỉ Thái úy Tư Mã An Minh một người. La Tinh Phong trên mặt không đau khổ không vui nói. Ngươi, ngươi là Tần Vương nhân. Không phải, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao sẽ tuyển trạch Tần Vương ác. Hạ Trung Quân trước tiên bài trừ La Tinh Phong phải không phu quân, Bất Lương nhân nếu muốn trừ bỏ hắn, căn bản không cần cái này dạng quanh co lòng vòng. La Tinh Phong quyền lực trong tay khá lớn, ngoại trừ Bất Lương Soái, kinh thành cũng liền Tần Vương có cơ hội làm cho La Tinh Phong tiến thêm một bước. Cũng liền ngươi một cái người ngu xuẩn, tuyển trạch ai không tốt, không phải là muốn tuyển trạch một cái không có bất luận cái gì căn cơ khôi lỗi hoàng đế. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, các ngươi có thể đấu thắng kinh thành cái kia mấy con lão hồ ly. La Tinh Phong không có thừa nhận cái gì, cũng không có phủ nhận cái gì, nhưng Hạ Trung Quân biết La Tinh Phong đây là biến tướng thừa nhận. Ngươi là tiên đế một tay để bạt lên, dù cho ngươi không phải phụ tá bệ hạ, ngươi cũng có thể giống như Trấn Quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ giống nhau tuyển trạch không đứng đội, vì sao ngươi muốn chọn Tần Vương? Phản bội tiên đế. Hạ Trung Quân không minh bạch hỏi. Ngươi hỏi vì sao? Ha ha ha, La Tinh Phong điên cuồng cười ha ha. Ở Bất Lương Soái còn không có đột nhiên xuất hiện phía trước, có ở đây không phu quân còn không có phát tích phía trước, chúng ta Trấn Vũ Ti là phong quang đến mức nào? Cứ việc khi đó Đại Võ Vương Hướng như bão táp dưới lung lay muốn tản đi thuyền, nhưng Cẩm Y Vệ cùng Trấn Vũ Ti vẫn là đại võ vương hướng bá đạo nhất cơ cấu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Còn có bao nhiêu người nhớ kỹ Trấn Vũ Ti đã từng huy hoàng? Mới, chỉ có ngắn ngủi thời gian 3 năm, đại võ vương hướng cái gì cũng thay đổi, hiện tại mỗi người ngoài miệng treo đều là bất lương nhân. So ra kém bất lương nhân, ta nhận thức, có thể hộ Long Sơn Trang, địch nhân kiệt đại Lý Tự, bao quát các ngươi Cẩm Y Vệ, mỗi một người đều siêu việt chúng ta Trấn Vũ Ti, để cho chúng ta đều nhanh trở thành có cũng được không có cũng được nhị lưu cơ cấu. Loại này chênh lệch cảm giác, ngươi hiểu không? Cái loại này vô luận ta ở cố gắng thế nào, đều bị người bỏ lại đằng sau cảm giác, ngươi hiểu không? Ta vốn là không muốn đứng thành hàng, nhưng ta không thể nhìn Trấn Vũ Ti yên tĩnh lại. 807 ta nghĩ muốn rất đơn giản, chính là làm cho Trấn Vũ Ti trở thành bất lương nhân như vậy cơ cấu, thậm chí thay thế được bất lương nhân. La Tinh Phong đầu tiên là điên cuồng một hồi, sau đó nói lấy trên người hắn bộc phát ra tông sư chí cường khí tức. Ngươi, Tần Vương đem Niết Bàn Đan cho ngươi. Hạ Trung Quân còn muốn pha trò La Tinh Phong vọng tưởng thay thế được bất lương nhân, nhưng cảm giác được La Tinh Phong bộc phát ra khí tức, hắn ngây ngẩn cả người. Cũng minh bạch Tần Vương đem đời trước nữa đạo thánh, mộ bên trong Niết Bàn Đan cho La Tinh Phong. Kỳ thực ngươi là có cơ hội giống như ta trở thành tông sư chí cường, là ngươi không cần. La Tinh Phong thay Hạ Trung Quân đáng tiếc, dù sao hai người bọn họ người đều là đại võ vương hướng phấn đấu nhiều năm như vậy, hắn thật không muốn giết Hạ Trung Quân. Nhưng hắn cản Tần Vương đường, hắn phải chết. Tần Vương thủ hạ thần bí nhất không ai bằng Địa Tự Nhất Hào cùng Thiên Tự Nhất Hào, lấy địa vị của ngươi cùng thực lực, ngươi nên là tứ đại mật thám bên trong thần bí nhất Thiên Tự Nhất Hào a. Hạ Trung Quân biết mình chạy trời không khỏi nắng, nhưng hắn vẫn là vì Tân Hoàng, hoặc là còn lại nhìn thấy hắn thi thể người lưu lại một chút điểm tình báo. Không phải, ta là Địa Tự Nhất Hào. La Tinh Phong xem ở nhiều năm đồng liêu phân thượng, trả lời Hạ Trung Quân vấn đề này. Cái gì, ngươi chỉ là Địa Tự Nhất Hào, người đó là Thiên Tự Nhất Hào. Hạ Trung Quân nghe được La Tinh Phong, không phải tứ đại mật thám bên trong Thiên Tự Nhất Hào, hắn có điểm không thể tin được, lấy La Tinh Phong giá trị, thấy thế nào hắn đều giống như là Thiên Tự Nhất Hào. Kết quả hắn không phải. Ở Kinh Thành, giá trị cao hơn La Tinh Phong, có thể không có mấy cái, chẳng lẽ mấy người kia ở giữa có một cái Thiên Tự Nhất Hào? Không có khả năng, điều đó không có khả năng, mấy người kia quyền thế địa vị không có chút nào thua ở Tần Vương, tại sao có thể là Tần Vương nhân? Hay là ta nghĩ lầm rồi, không nhất định là so với La Tinh Phong giá trị cao hơn người. Có thể là một cái ngoài ý liệu người, hoặc là làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được người, có thể ở thời kỳ phi thường xoay càn khôn. Hạ Trung Quân trong đầu một đống lớn suy đoán, nhưng hắn vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm La Tinh Phong, bức thiết La Tinh Phong có thể trả lời hắn vấn đề này. Ta cũng muốn biết Thiên Tự Nhất Hào là ai, nhưng Tần Vương đem hắn giấu rất thâm, sợ rằng ngoại trừ Tần Vương chính mình, không ai biết Thiên Tự Nhất Hào là ai. La Tinh Phong trả lời, ai ta sai rồi, bệ hạ cũng sai rồi, ở mấy cái lão hồ ly trước mặt, đàng hoàng là một con rối hoàng đế, không thể nghi ngờ là tốt nhất lối ra. Hạ Trung Quân nhắm lại ánh mắt của hắn nhận mệnh. La Tinh Phong chứng kiến Hạ Trung Quân triệt để từ bỏ chống lại, liền một trưởng vỗ chết hắn, không cho hắn có bất kỳ thống khổ. Đem Hạ Trung Quân giết chết, La Tinh Phong cũng không có gấp đến độ ly khai, hắn đối với Hạ Trung Quân vẫn là có hiểu biết, vì vậy hắn kiểm tra Hạ Trung Quân thi thể. Quả nhiên, ngươi vẫn là như vậy không thành thật. La Tinh Phong chứng kiến Hạ Trung Quân cánh tay trên da có một hàng chữ, đó là dùng chân khí kích thích da rẻ ngưng tụ ra chữ viết hắn là Địa Tự số 1 tình báo. La Tinh Phong không thể có thể để cho mình tình báo tiết lộ ra ngoài, ngón tay ở Hạ Trung Quân trên da điểm vài cái, da rẻ vỡ hồng triệt để đem chữ viết bao trùm đi qua. Xử lý xong, La Tinh Phong mới chỉ có, gửi tín hiệu làm cho Trấn Vũ Ti nhân qua đây đem Hạ Trung Quân thi thể mang đi. Một ngày không đến Hạ Trung Quân chết triệt để truyền ra. Lần này cõng nổi đối tượng không phải là người của ma giáo, là người của Bạch Liên giáo. Lần trước, Bạch Liên giáo ở kinh thành cứ điểm bị bất lương nhân liên hợp địch nhân kiện, quét một cái sạch, vừa lúc bị La Tinh Phong lợi dụng, nói đây là Bạch Liên giáo trả thù. Thái úy phủ là của các ngươi tông sư chí cường làm. Thái úy Tư Mã An Minh nhìn lấy người của Bạch Liên giáo hỏi. Người của Bạch Liên giáo lắc đầu, biểu thị bọn họ tương trợ, ngoại trừ Tư Mã An Dơ hứa hẹn điều kiện, là có trả thù nhân tố. Nhưng bọn hắn tông sư chí cường còn chưa tới, Hạ Trung Quân chết không phải bọn họ làm. Lão gia, cái này có phải hay không là Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc nhân làm? Lão quản gia Đồ Đường Huy nhãn thần từ Bành Thành Tứ Quỷ, cùng người của Bạch Liên giáo trên người đảo qua, nói ra hoài nghi của mình. Nếu như là bọn họ động thủ, bọn họ biết trước giờ cùng bản úy nói. Việc này hẳn là cùng Tần Vương có quan hệ. Tư Mã An Minh hơi nheo mắt lại, dùng là giọng khẳng định. Lão gia, có phải hay không Tần Vương đã nhận thấy được cái gì, chúng ta có muốn hay không trước giờ động thủ? Lão quản gia Đồ Đường Huy nói rằng. Bản úy mời tới Bạch Liên giáo tông sư Chí Cường chính là vì đối phó Tần Vương, dù cho Tần Vương nhận thấy được cái gì, hắn cũng bắt chúng ta không có biện pháp, đè kế hoạch tới, lần này sẽ có Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc nhân trợ giúp chúng ta, dù cho bọn họ có mục đích của bọn họ, làm sao chúng ta không phải đang lợi dụng bọn họ. Đại lý tự địch nhân kiệt đối với Hạ Trung Quân thi thể tiến hành khám nghiệm tử thi. Nhị thúc, có thể nhìn ra cái gì? Địch Thanh hồi kinh sau đó, không có chuyện gì là có thể làm, liền giống như chức phục vụ địch nhân kiệt theo đuôi. Trên người hắn có bị xử lý qua vết tích, là trải qua phong phú người xử lý, lưu lại sợi tơ nhện, dấu chân ngựa quá ít, nhìn không ra cái gì, chỉ biết là hắn là bị tông sư Chí Cường giết chết. Địch nhân kiệt sở cùng với chính mình cầm nói rằng, tông sư Chí Cường, có phải hay không là Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc nhân làm? Các quốc gia đối xử chung, cũng liền Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc có tông sư Chí Cường đến đây, Địch Thanh liền vào trước là chủ hoài nghi Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc, ai bảo cái này hai nước cùng Đại Võ Vương hướng quan hệ kém cỏi nhất. Không phải bọn họ vào kinh một khắc kia, ta liền phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Mặc dù bọn hắn ở nơi đóng quân bên trong càng an tĩnh càng giống như là, nín cái gì đại chiêu, nhưng bọn hắn ở chúng ta nơi này tình báo bị giới hạn, không cách nào trưởng khống Hạ Trung Quân hành tung. Đối với Hạ Trung Quân động thủ, có thể là người chúng ta. Địch nhân kiệt hoài nghi đây không phải là thế lực bên ngoài làm, mà là nội bộ thế lực làm. Xem ra ta lần này hồi kinh là thật náo nhiệt. Địch Thanh vừa nghe, biết Tân Hoàng lần này 18 tuổi sinh nhật sợ rằng phải vô cùng náo nhiệt. Lần này ngươi mang bao nhiêu nhân mã hồi kinh? Địch nhân kiệt trầm tư khoảng khắc hỏi. 3.000 người, trong đó 2.500 người ở ngoài thành đóng quân. Địch Thanh hồi đáp. Ta sẽ cùng binh bộ câu thông, lấy cần người tượng sáp án kiện vì để ý, để cho ngươi đem ngoài thành 2.500 người mang vào thành hiệp trợ ta. Không phải, còn chưa đủ, ngươi 3.000 nhân mã thêm lên đại lý tự nhân thủ còn chưa đủ, ta được đi tìm một cái trấn quốc đại tướng quân. Địch nhân kiệt cảm giác được mưa gió muốn tới, dù cho hắn tin tưởng Bất Lương soái, nhưng hắn cũng không dám đem kinh thành an toàn toàn bộ ký thác vào Bất Lương soái. Trên người một ngày kinh thành xuất hiện chấn động, khổ vẫn là bách tính, hắn cần binh lực, để ngừa một phần vạn, hắn nghĩ tới rồi trấn quốc đại tướng quân. Cứ việc trấn quốc đại tướng quân biến đến điệu thấp, biến đến mặc kệ thế sự, nhưng trấn quốc đại tướng quân trên tay có 10.000 tinh binh liền tại bên trong thành. Đây là tiên đế đặc biệt cho phép, sở dĩ cái đặc quyền này liền đảm bảo lưu lai. Hắc quan tử Lao Hạ Linh Nhi đến mỗi tiệm cơm thời gian, đều cho Hoàng An Trạch mang đến phong phú thức ăn. Ngục tốt cũng thức thời, vừa nhìn thấy Hạ Linh Nhi tới, đều chạy đi còn lại ngục tầng tuần tra. Cửa lao không khóa, Hạ Linh Nhi đẩy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cửa liền đi vào. Chứng kiến Hoàng An Trạch đang nhìn sách thuốc, nàng không có đi quấy rối, liền lặng lặng nhìn Hoàng An Trạch. Thẳng đến chứng kiến Hoàng An Trạch buông sách thuốc, nàng mới đem cơm đồ ăn bưng ra đặt ở Hoàng An Trạch trước mặt. Hạ Trung Quân chết rồi, Hạ Linh Nhi cùng thường ngày ở Hoàng An Trạch ăn cơm trong lúc đưa nàng được biết tình báo nói liên tục. Hoàng An Trạch vừa nghe, thân thể vừa dừng lại, chau mày nhìn về phía Hạ Linh Nhi, ở nơi này đặc thù thời kỳ, Hạ Trung Quân làm sao lại đột nhiên chết Trấn Vũ Ti cho ra thuyết pháp, nói là người của Bạch Liên giáo làm, Tân Hoàng không tin, làm cho Trấn Vũ Ti đem Hạ Trung Quân thi thể giao cho địch nhân kiệt điều tra. Căn cứ tình báo của chúng ta, Hạ Trung Quân là vì bắt Tư Mã An Minh nhược điểm mới chỉ có đi ra ngoài. Nhưng người lại chết ở bên ngoài, nếu như Trấn Vũ Ti nói là sự thật, cái kia Tư Mã An Minh cũng đã cùng Bạch Liên giáo cấu kết cùng một chỗ. Đây là Hạ Linh Nhi căn cứ tình báo cho ra kết luận, nhưng chó ngáp phải ruồi bị nàng đã đoán đúng, Tư Mã An Minh thật cùng Bạch Liên giáo thông đồng cùng một chỗ thế lực bên ngoài, nội bộ mâu thuẫn, liền một ít ngư quỷ xà thần cũng nhô ra. Bên ngoài thật đúng là náo nhiệt, đột nhiên cảm thấy ta bỏ tù không phải là cái gì việc xấu. Ở chỗ này, ít nhất, so với bên ngoài thanh tịnh nhiều. Hoàng An Trạch nhìn thấy bên ngoài thế cục hỗn loạn, vô số thế lực ở vung thủy bắt cá, đột nhiên cảm thấy hắn đợi ở chỗ này không phải là cái gì việc xấu. Ca ca, ngươi quá lạc quan, cứ việc mẫu thân từ trong hồ đình trở về, cái gì cũng không nói, nhưng ta cũng đoán được Bất Lương soái là ở cầm ca ca làm mồi nhử. Hạ Linh Nhi nói rằng, tốt lắm, có một số việc không phản kháng được, cũng chỉ có thể tích cực đối mặt, ta tin tưởng đại soái sẽ không hại ta. Hoàng An Trạch cười ha hả nói rằng, ý bảo muội muội không nên bởi vì loại chuyện như vậy canh cánh trong lòng, bởi vì canh cánh trong lòng cũng không dùng. Hạ Linh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, không biết là oán ca ca quá dễ nói chuyện, hay là tức Bất Lương soái luôn làm khó dễ ca ca của nàng. Hạ Trung Quân vừa chết, Tân Hoàng không người nào có thể dùng, thủ hộ hoàng cung Bàng Công Công lại đi ra ngoài du lịch, Tân Hoàng tình cảnh sợ rằng khó khăn. Chúng ta Tần Vương có động tác gì không có? Hoàng An Trạch hỏi. Tân Hoàng không người nào có thể dùng. Xác thực luống cuống, mấy lần tuyên Bất Lương soái tiến cung, nhưng Bất Lương soái đều lựa chọn làm như không thấy. Tần Vương dường như nhận thấy được cái gì, từng bước giảm bớt đối với y nhân Tiếu ỷ lại. Hiện tại Tần Vương an bài còn lại nhiệm vụ, hầu như lướt qua chúng ta y nhân Tiếu. Điều này làm cho chúng ta rất khó được biết Tần Vương những an bài khác. Hạ Linh Nhi trả lời. Hoàng An Trạch nghe vậy chân mày căng thẳng, nhưng hắn biết thường tại đi bờ sông, nào có không phải ướt giày, bị Tần Vương phát giác cái gì, thật không kỳ quái. Tần Vương không động hắn mẫu thân, đại khái là bởi vì kiêng kỵ đại soái. Chỉ cần đại soái ở một ngày, mẫu thân hắn liền sẽ không có nguy hiểm, liền đem vấn đề này buông. Kim Ti Nhuyễn Giáp chữa trị xong chưa? Kim Ti Nhuyễn Giáp, tổn hại 90% Hoàng An Trạch bỏ tù ngày đầu tiên liền đem Kim Ti Nhuyễn Giáp, giao cho người của mẫu thân chữa trị. Ca ca Kim Ti Nhuyễn Giáp không phải phẩm phẩm, không biết là cái nào đại soái chế tạo, không ngừng phòng ngự cao, chế tác cũng mảnh nhỏ. Muốn hoàn toàn chữa trị, còn phải mấy ngày. Hạ Linh Nhi trả lời. Chữa trị khỏi phía sau, không cần mang đến cho ta, đưa cho ngươi. Hoàng An Trạch nói rằng. Đưa cho ta. Hạ Linh Nhi nghe vậy nội tâm không biết có bao nhiêu ngọt ngào, cảm thấy ca ca nhiều như vậy nữ nhân. Còn có một cái nguyên phối thê tử, Kim Ti Nhuyễn Giáp không đưa cho những người khác, sẽ đưa cho nàng. Đây không phải là thay mặt biểu ca ca đối với nàng yêu, so với những nữ nhân khác nhiều một phần. Đến ta cái này tầng thứ, Kim Ti Nhuyễn Giáp đối với tác dụng của ta càng ngày càng hữu hạn. Ngươi là mẫu thân phụ tá đắc lực, có đôi khi còn phải ở bên ngoài chạy, thu hoạch tình báo. So với trong nhà những người khác, ngươi càng cần nữa Kim Ti Nhuyễn Giáp. Ở nhà, có Đại Bạch tọa chấn, anh Vũ không hề thua ở tông sư trí cường chiến lực, có thể kéo lại anh Vũ Đại Bạch, chiến lực cũng kém không đến vậy đi có Đại Bạch ở. Hoàng An Trạch yên tâm, duy chỉ có Hạ Linh Nhi thường thường chạy ở bên ngoài, so với những nữ nhân khác càng cần nữa Kim Ti Nhuyễn Giáp. Đã biết, ca ca. Biết đây là ca ca quan tâm đối với nàng, nàng hân nhiên tiếp nhận rồi, dù sao đây cũng là yêu. Ca ca, người của chúng ta phát hiện Hàn Thu Tuyết thường thường len lén hướng trong hồ đình chạy, có đôi khi Hàn Thu Tuyết vẫn còn ở trong hồ đình qua đêm, rõ ràng Hàn Thu Tuyết cùng Bất Lương Soái có một chân. Bất Lương Soái sống rồi 300 năm, đây coi là chưa tính là trâu già gặm cỏ non. Hoàng An Trạch vừa nghe, vội vã che muội muội miệng, nhìn trái ngó phải một cái, có phát hiện không người ở nghe trộm, mới chỉ có buông tay ra. Cẩn Ngôn, về sau loại sự tình này, chúng ta trong lòng minh bạch liền được, không muốn thảo luận đi ra. Nếu như bị đại soái biết ta đang nói chuyện hắn bắt quái, đại soái lửa ta đứng lên cũng sẽ không nương tay. Hoàng An Trạch biết đại soái, không để bụng thế nhân dùng như thế nào ánh mắt đối xử hắn, lại càng không tử người khác như thế nào thảo luận hắn. Có thể Hoàng An Trạch biết duy chỉ có hắn không được. Bởi vì đại soái là một cái người không có tim không có phổi, yêu nhớ tiểu thù, liền thích bắt hắn mái tóc. Nếu như hắn dám trò chuyện đại soái bắt quái, về sau đại soái thì có mượn cớ đào hầm cho hắn nhảy. Hắn bị hố sợ, sở dĩ hắn tuyệt đối không thể bị đại soái bắt lại bím tóc. Mặc dù hắn một bộ cẩn ngôn bộ dạng, nhưng nghĩ đến đại soái là đỉnh lấy cha hắn khuôn mặt ở làm sằng làm bậy, làm sao luôn cảm giác đại soái là ở hủy phụ thân hắn một đời anh danh. Hạ Linh Nhi chứng kiến ca ca e ngại Bất Lương soái như hổ. Không khỏi đối với ca ca đau lòng không ngớt, nhưng nàng lại không giúp được ca ca của nàng. Đúng rồi, Lý Đạo Thần còn làm yêu sao? Hoàng An Trạch thấy Mạnh Lạc Vân bị hắn bắt cóc, Hàn Thu Tuyết lại lên đại soái tặc thuyền, muốn biết Lý Đạo Thần có phải hay không vẫn còn ở tình đường chết ý đồ đục khoét nền tảng. Hạ Linh Nhi, hắn bị Tần Vương giam lỏng. Hoàng An Trạch, giam lỏng. Hạ Linh Nhi, ân, Tần Vương thu được Hàn Thu Tuyết trong hồ đình qua đêm tin tức, liền đem Lý Đạo Thần giam lỏng. Hoàng An Trạch, Lý Đạo Thần mệnh thật tốt. Tần Vương không cho hắn làm chuyện điên rồ cơ hội, biến tướng đưa hắn bảo vệ. Cố Thiên Ca đâu? Hiểu rõ hết Lý Đạo Thần hiện trạng, tự nhiên không thiếu được giải khai khác một cái nhân vật chính tình huống. Cứ việc người của chúng ta không nhìn thấy Cố Thiên Ca ly khai Lạc Nguyệt Phái, nhưng trong khoảng thời gian này, ly khai Lạc Nguyệt Phái đi ra ngoài lịch luyện quá nhiều học trò. Có một bộ phận đệ tử còn vung ra chúng ta theo dõi, cường giả chúng ta lại không dám theo dõi. Ta hoài nghi Cố Thiên Ca sớm đã ngụy trang vạn luyện đệ tử ly khai Lạc Nguyệt Phái. Nếu như ta hoài nghi không có lầm, Cố Thiên Ca cũng đã vào kinh, mục tiêu là ca ca ngươi. Hạ Linh Nhi suy đoán nói, thật là, ta đều bị giam vào được, làm sao còn có người nhiều như vậy đối với ta nhớ mãi không quên. Hoàng An Trạch khổ sở nói, ca ca, có muốn hay không tìm một cái tử sĩ ngụy trang thành ca ca dáng vẻ, thay ca ca ngươi làm mồi nhử. Hạ Linh Nhi đề nghị, không cần. Hoàng An Trạch lắc đầu nói rằng, ta đây đem Đại Bạch ôm tới, đây càng không được, đem Đại Bạch ôm tới. Ai tọa chấn Hoàng Phủ Vạn? Linh Nhi, ta biết người lo lắng ta, nhưng rất nhiều chuyện vô hình chung đều đã bị sắp xếp xong xuôi. Không cần làm gì là tốt nhất, trừ phi Linh Nhi ngươi cảm thấy ngươi mưu lược tâm kế so với đại soái cao, không phải vậy ngươi làm cái gì đều là vẽ rắn thêm chân. Hạ Linh Nhi vừa nghe, bình tĩnh lại, cùng đại soái so với mưu lược tâm kế, nàng làm sao dám, điểm ấy nàng vẫn là tự biết mình. lấy sức một mình đem mục nát đại võ vương hướng đỡ dậy, cái này bản thân liền là một cái kỳ tích. Cùng kỳ tích như thế này người so sánh với, có ai dũng khí này? Tân hoàng sinh nhật trước sau vài ngày, có thể sẽ đặc biệt loạn, làm cho Mạnh Lạc Vân tạm thời dọn vào hoàng phủ ở vài ngày, chuẩn bị thêm tiểu ngư làm. Đại bạch thích chơi mặt trược, hay dùng tiểu ngư làm cùng mặt trược khuôn ở đại bạch vài ngày, không cho đại bạch chạy loạn khắp nơi. Hoàng phủ có đại bạch ở, có con chuột chạy vào hoàng phủ làm loạn cũng không sợ. Vì để ngừa một phần vạn, ngươi đi y quán một chuyến, trưởng quỹ trong tay có chuyên môn đối phó tông sư chí cường độc dược, muốn một điểm qua đây. Nếu như chạy tới đặc biệt lợi hại tông sư cảnh cường giả, đại bạch không đối phó được, hoặc là chạy tới hai vị trở lên tông sư cảnh cường giả, cũng tốt có cái ứng phó thủ đoạn. Hoàng An Trạch dặn dò. Ân, ta cái này liền đi y quán. Hạ Linh Nhi là một cái rất nghe lời người. Nghe được Tiêu Giao công tử trong tay có chuyên môn đối phó tông sư cảnh, cường giả độc dược, nội tâm của nàng vui vẻ. Nàng chuẩn bị phải nhiều một điểm qua đây, một bộ phận để ở nhà mặt dự bị, một bộ phận cho ca ca. Chỉ cần ca ca có loại này độc dược, cái kia an toàn tính liền đề cao thật lớn. Mỗi ngày đi qua Kim Quốc đối xử mỗi ngày đều ở cố gắng, yêu cầu đại võ vương hướng xử tử Hoàng An Trạch, cho bọn họ công chúa báo thù, không phải vậy liền toàn diện chiến tranh. Bách quang quốc nhân theo thét to, không ít tiểu phiên quốc cũng theo thét to, một bộ cho đại võ vương hướng làm áp lực giống nhau. Chỉ bất quá đại võ vương hướng thái độ là, ngươi để cho ta xử tử ai, ta liền xử tử ai, ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Nhưng Kim Quốc dù sao chết rồi một vị công chúa, bàn giao là muốn cho, tuy nhiên làm sao thời điểm cho, liền đại võ vương hướng nói định. Một chữ, kéo. Trước kéo không phải xử lý, chờ các loại, kéo không thể kéo thời điểm, lại nói. Song phương xé ra hổ không ngừng. Theo thời gian trôi qua, kinh thành bách tính cũng nhận thấy được thế cục không ổn định, có chút thông minh lão bách tính tam kinh bắt đầu ít đi ra ngoài. Rất nhanh, thời gian đã tới ngày 4 tháng 3, ngày mai sẽ là tân hoàng sinh nhật. Ban đêm thái úy phủ người khoác đấu bồng đen đồng thái sư, đến đây bí mật thấy Tư Mã An Minh. Nhân thủ của các ngươi vào chỗ hay chưa? Tư Mã An Minh hỏi. Không sai biệt lắm vào vị trí. Đồng Minh Tiên trả lời. Không sai biệt lắm. Tư Mã An Minh nghe đến không sai biệt lắm cái này từ. Chân mày không khỏi căng thẳng. Yên tâm, nhân thủ không thành vấn đề, dù cho thật thiếu một hai trọng yếu chiến lực, còn có còn lại tiểu phiên quốc trợ giúp chúng ta. Lần này trợ giúp chúng ta tiểu phiên quốc có hơn 20 cái, mặc dù bọn hắn không có tông sư chí cường, nhưng một cái tiểu phiên quốc có ít nhất 3 cái tiên thiên cường giả. Hơn 20 cái tiểu phiên quốc, ít nhất, có 90 tiên thiên cường giả. Các ngươi kinh thành tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 100 cái tiên thiên cường giả. Hơn nữa hơn 100 cái tiên thiên cường giả 1/3 là dân gian, 1/1 là quyền quý nuôi dưỡng, tâm đủ không được. 90 tiên thiên cường giả ở kinh thành phân tán khắp nơi phóng hỏa, đầy đủ phân tán bất lương nhân, đại lý tự cùng hộ Long Sơn trang trở, các loại chú ý lực. Chờ bọn hắn tản ra nhân thủ đi cứu hỏa, chính là chúng ta hành động một khắc kia. Đồng Minh Tiên cười híp mắt nói. Từ Mã An Minh vừa nghe, ngón tay không khỏi run rẩy giật mình. Liên hợp hơn 20 cái tiểu phiên quốc, các ngươi là nói như thế nào thông bọn họ? Đây là Tư Mã An Minh chỗ khó hiểu nhất, đại quốc so chiêu, tiểu quốc thường thường đều tránh không kịp, làm sao sẽ cứng rắn đụng lên tới. Kim quốc là làm sao làm được, làm sao một lần thuyết phục hơn 20 cái tiểu phiên quốc, không phải chúng ta thuyết phục bọn họ, là chúa tể minh nhân đứng ra thuyết phục bọn họ. Không nói ngươi, ta cũng tò mò bọn họ là làm sao làm được. Đồng Minh Tiên nói rằng, chúa tể minh, xuyên Việt giả sao? Tư Mã An Minh trầm tư một chút, nếu như là xuyên Việt giả. Làm ra lại chuyện bất khả tư nghị, dường như không phải là không thể tiếp thu. Cứ việc các ngươi chuẩn bị dồi dào, nhưng bản úy còn là muốn nhắc nhở các ngươi lần này đối mặt đối thủ không phải là, các ngươi quá khứ gặp phải những thứ kia tự cho mình siêu phàm gia hỏa. Các ngươi lần này đối mặt là bất lương soái, một cái có thể ở nào đó lĩnh vực tự xưng là thần quái vật. Tư Mã An Minh vẫn là nhắc nhở Đồng Minh Tiên bọn họ phải cẩn thận, chúng ta biết hắn khó đối phó, nhưng chúng ta dĩ nhiên tới. Coi như hắn là thần, chúng ta cũng sẽ đem hắn kéo xuống thần đàn. Ngươi cần phải biết là, đừng quên ngươi đáp ứng ta nhóm chuyện. Đồng Minh Tiên cũng ở điểm tỉnh Tư Mã An Minh không nên quên đáp ứng bọn hắn chuyện. Nếu như các ngươi thật có thể giết chết bất lương soái, bản úy đòi hỏi của các ngươi sự tình, làm sao dám vi ước? Tư Mã An Minh nói rằng, Đồng Minh Tiên đạt được hắn câu trả lời mong muốn, liền không ở lâu, ly khai. Lão gia, bọn họ sư tử há mồm, thật đáp ứng bọn hắn những thứ kia điều kiện. Lão quản gia Đồ Đường Huy hỏi. Chỉ là có lệ bọn họ mà thôi, làm sao có khả năng thật đáp ứng bọn hắn. Nói trắng ra là, chúng ta chính là lợi dụng lẫn nhau, ai làm thật, người đó liền thua. Trời đã sáng ngày này, quá nhiều người chờ quá lâu. Cửa cung mở rộng ra, vạn quốc triều bái, hơn 100 cái tiểu phiên quốc. Đại bộ phận tiểu phiên quốc đối xử đều muốn gặp bất lương soái Lư Sơn chân diện mục. Đáng tiếc Bất Lương Soái cũng chưa từng xuất hiện ở trong yến hội, điều này làm cho rất nhiều đối xử cảm thấy tiếc nuối. Ban ngày, cái gì đều quy quy củ củ, ai cũng có thể vững vàng. Chỉ bất quá ở trong yến hội, quay chung quanh Hoàng An Trạch sát hại Kim Quốc công chúa một chuyện cãi vã không thể thiếu. Nhưng song phương đều ở đây cãi cọ, biết việc này không có dễ dàng như vậy định tính. Kim Quốc để khiến cho không đến bọn họ kết quả mong muốn, cũng chịu ở tính tình, chờ đợi buổi tối hàng lâm. Thái Dương tịch dưới, yến hội tán, Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc chờ các loại trở về nơi đóng quân mài đao xoèn xoẹt, chờ đợi tín hiệu. Thái úy phủ lão gia, Tần Vương đã trở về vương phủ, Tần Vương gia quyến đều xác nhận ở vương phủ bên trên. Bạch Liên giáo Bạch Trần sứ giả đã chuẩn bị xong, tín hiệu nhất vang, liền giết vào Tần Vương phủ. Lão quản gia Đồ Đường Huy nói rằng, rất tốt, Tần Vương gia quyến đều ở đây, Tần Vương chỉ cần không phải một cái người có máu lạnh, hắn sẽ vì bảo vệ hắn gia quyến bị Bạch Trần sứ giả ngăn chặn. Tư Mã An Minh, chỉ cần Bạch Liên giáo tông sư Chí Cường có thể đem Tần Vương ngăn chặn, không cho Tần Vương đi ra phá hư hắn kế hoạch. Nếu như Bạch Liên giáo tông sư Chí Cường đầy đủ lợi hại, có thể giết chết Tần Vương, hắn càng vui vẻ hơn. Tín hiệu nhất vang, 90 tiên thiên cường giả, khắp nơi phóng hỏa làm loạn xác thực hấp dẫn tuyệt đại đa số người chú ý lực, nhưng địch nhân kiệt dù sao cũng là một cái người thông minh, hắn nhất định sẽ nhìn ra cái gì, dù cho hắn lấy bách tính làm trọng, đem hắn bên người 8 đến 9 thành binh lực phái đi ra ngoài chấn loạn, nhưng hắn nếu như đột nhiên xuất hiện ở bản úy trước mặt, cũng sẽ làm cho bản úy rất khó chịu. Hắn không phải 5.4 rất coi trọng Hoàng An Trạch, vậy liền đem đồng minh tiên bọn họ chuẩn bị tập kích Hắc Quan, Tử Lao tin tức bảo hắn biết. Làm cho hắn là một lựa chọn, bách tính, Hoàng An Trạch, Tân Hoàng, hắn cứu cái kia một cái. Nói cho địch nhân kiệt một người còn chưa đủ, tin tức này cũng muốn báo cho biết Bất Lương Soái. Tư Mã An Minh khóe miệng hở ra nói rằng, lão gia, bán đứng bọn họ có thể hay không tức giận đem chúng ta đẩy ra, nói chúng ta là bọn họ đồng bọn. Lão quản gia Đồ Đường Huy nói rằng, bọn họ nói ra được có người tin mới được, bằng công công đi ra ngoài du lịch, đây là lão thiên gia cho bản úy cơ hội, không đem Tần Vương. Địch nhân kiệt cùng Bất Lương Soái ngăn chặn, phiêu lưu vẫn ở chỗ cũ. Hơn nữa đồng minh tiên bọn họ tới kinh không phải là vì toàn diện chiến tranh, bản úy là ở tác thành cho bọn hắn. Tư Mã An Minh, không biết từ nơi nào biết được bằng công công đã ra ngoài du lịch tin tức, liền đồng minh tiên bọn họ là vì hy sinh vì nghĩa lớn mới đến cũng biết. Đúng là quái dị. Hắn là làm sao biết điều này? Bên kia Kim Quốc cùng Bách Quang, Quốc chỉ để lại mặt ngoài người ở nơi đóng quân làm dáng một chút, phần lớn người đã bí ẩn tụ tập ở Hắc Quan Tử Lao phụ cận. Đồng minh tiên cùng Bách Quang Quốc dị tiên phí thần đã chạm mặt. Các ngươi xác định Thiên Sơn Thất Hiệp đã bị nhốt tại Hắc Quan Tử Lao bên trong. Cứu ra bọn họ, xác định bọn họ còn có lực đánh một trận. Dị tiên phí thần hỏi. Không xác định, nhưng Hắc Quan Tử Lao là có khả năng nhất địa phương nhốt bọn họ. Bọn họ ở, dù cho bọn họ bị dằn vặt đến toàn thân thoát lực, chúng ta có cấm kỵ đan dược, một viên xuống phía dưới có thể khiến người ta cấp tốc cho phục đến thời kỳ tột cùng. Cứ việc tác dụng phụ lớn đến kinh người, nhưng bọn hắn không có tuyển trạch. Hợp tác với chúng ta, còn có một con đường sống, không phải hợp tác với chúng ta, chỉ có một con đường chết. Liên hợp bọn họ, thêm lên Tư Mã An Minh trợ giúp, chúng ta mới có cơ hội giết chết Bất Lương Soái. Nếu như bọn họ không ở, chúng ta cũng không đến không. Ít nhất, Hắc Quan Tử Lao bên trong có Hoàng An Trạch, có vô số cùng hung cực ác người. Chúng ta chỉ cần giết Hoàng An Trạch, phóng xuất vô số cùng hung cực ác người hoắc loạn kinh thành, chúng ta cũng buôn bán lời. Đồng minh tiên, vì toàn bộ 11 mặt chiến tranh đã sớm làm tốt hy sinh vì nghĩa lớn chuẩn bị, bất quá hắn nhớ đem lợi ích kéo đến lớn nhất. Nếu như có thể giết chết Bất Lương Soái, tuyệt đối là huyết kiếm, dù cho giết bất tử Bất Lương Soái, cũng muốn đại náo một hồi, làm cho kinh thành rung chuyển, tiêu hao đại võ vương hướng lực lượng. Ta không tin Tư Mã An Minh, hắn biết phía sau đâm chúng ta đao. Lão dị tiên phí thần lấy người từng trải tư thái nói rằng, ngươi cũng đã nói như vậy, vậy hãy để cho hắn cho chúng ta hấp dẫn lực chú ý. Đồng minh tiên đồng dạng không tín nhiệm Tư Mã An Minh, cảm thấy hơn 20 cái tiểu phiên quốc phóng hỏa làm loạn hấp dẫn lực chú ý còn, chưa đủ, chuẩn bị đem Tư Mã An Minh bắn đi, người nói giúp đỡ lúc nào đến. Phí thần lớn tuổi, đối với thời gian trôi qua đặc biệt mẫn cảm, đều đến đêm khuya, đồng minh tiên nói giúp đỡ còn chưa tới, hắn không khỏi hỏi tới đồng minh tiên cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn ra phía ngoài nơi bóng tối. Rất nhanh mấy đạo nhân ảnh từ nơi bóng tối nổi lên, cầm đầu là tông sư Chí Cường. Là Lạc Nguyệt phái người không có ý tứ, chúng ta tới chậm. Cái gì thông chữa ngoài miệng nói không có ý tứ, nhưng trong giọng nói không có bất kỳ áy náy. Ta thật tò mò các ngươi Lạc Nguyệt phái làm sao sẽ tham dự loại sự tình này, các ngươi sẽ không sợ sau đó lọt vào Bất Lương nhân muộn thu nợ nần. Phí thần chứng kiến đồng minh tiên nói giúp đỡ là Lạc Nguyệt phái người, không khỏi hiếu kỳ vừa hỏi. Sợ, đương nhiên sợ, bất quá ta đồ đệ cùng Hoàng An Trạch có huyết hải thâm cừu, vì để cho đồ đệ của ta ở võ đạo chi lộ thuận buồm xuôi gió, nhất định phải giải quyết hết ta trong lòng đồ đệ ma chướng. Mà Hoàng An Trạch chính là ta trong lòng đồ đệ ma chướng. Giải quyết hết Hoàng An Trạch, các ngươi chuyện sau đó chúng ta liền không tham dự. Cái gì thông chữa là vì đồ đệ mà đến, đồ đệ của hắn chính là Cố Thiên Ca, hiện tại đeo mặt nạ đứng ở sau lưng hắn. Hơn nữa hắn biểu đạt rất rõ ràng, tập kích Hắc Quan Tử Lao chuyện, hắn liền dẫn hắn nhân ly khai, không tham dự chuyện về sau. Người đều đủ, nên gửi tín hiệu a. Phí Thần hướng Đồng Minh Tiên hỏi ra lời này, Lạc Nguyệt phái người liền toàn bộ mang lên mặt nạ, bọn họ chỉ là đến giúp đỡ, không muốn bại lộ thân phận, giết chết Hoàng An Trạch, bọn họ liền rời đi. Đồng Minh Tiên gật đầu. Khoảng khắc, một viên Minh Châu quang cầu ở trên kinh thành không phóng xuất ra chói mắt lộng lẫy. Còn chưa ngủ Bách Tính nhìn lấy đầu đỉnh quang huy chói mắt pháo hoa, đều tò mò đây là người nào thả, như vậy chói mắt pháo hoa, bọn họ là lần đầu tiên thấy. Ngay sau đó, bọn họ hưởng thụ được là một đêm kinh hồn. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kinh thành, các ngõ ngách đều xuất hiện một cái tiên thiên cường giả giơ cây đuốc, phát sinh kiệt kiệt kiệt cười quái dị, ở trắng trợn phóng hỏa chung. Kiệt kiệt kiệt, đốt đi, đem hết thảy đều đốt rụi. Đây mới là thế gian đẹp nhất, có thể cho người mang đến văn minh, cũng có thể phá hủy toàn bộ văn minh. Ha ha ha. Khắp nơi phóng hỏa tiên thiên cường giả đều điên cuồng, phảng phất phóng xuất ra trong lòng ác ma, gắng đạt tới phóng hỏa đốt càng nhiều địa phương hơn. Đi lấy nước, đi lấy nước. Cứu mạng, mau tới mau cứu ta. Hỏa thế cùng nhau, khổ vẫn là Bách Tính. Từ Mã An Minh chứng kiến tín hiệu một khắc kia, liền phái người đem Đồng Minh Tiên bọn họ tập kích Hắc Quan, Tử Lao tin tức báo cho biết cho Bất Lương Soái cùng địch nhân kiện, mà hắn mang theo nhân mã của hắn hướng hoàng cung chạy đi. Cho ta giết Bạch Trần chứng kiến tín hiệu một khắc kia, rốt cuộc nhịn không được sát phạt tâm, mang theo Bạch Liên giáo đám người sát tiến Tần Vương phủ. Hắc Quan Tử Lao Hoàng An Trạch nghe động tĩnh bên ngoài, có dân chúng trong thành hoàng sợ tiếng, tiếng cầu cứu, cũng có người xông vào Hắc Quan Tử Lao giết chóc tiếng. Hắn chậm rãi đem mài xong ba cây thần binh lau sạch sẽ, nên bên trên độc liền lên độc, nên ở phụ cận bố độc trận liền bố độc trận, xách thuốc rời đến sát vách nhà tù, hắn ngồi xếp bằng xuống, yên tĩnh chờ đợi địch nhân đến. Đại lý tự nhị thúc, những thứ kia tiểu phiên quốc tiên thiên cường giả đều điên rồi, đang khắp nơi phóng hỏa, số người của chúng ta căn bản không đủ. Cứ việc nhị thúc đem Trấn Quốc đại tướng quân trong tay 10000 tinh binh mượn qua tới, nhưng người nào cũng không có nghĩ, đến trong một đêm lại có hơn 20 cái tiểu phiên quốc tiên thiên cường giả, tác loạn. Những thứ này tiên thiên cường giả khắp nơi tán loạn, khắp nơi phóng hỏa, làm cho bọn họ không thể không phân tán binh lực đi trấn áp. Ít nhất, cần 1000 binh lực tài năng. Mới có thể chấn áp một gã tiên thiên cường giả, 800 binh lực cũng được, nhưng tình huống thương vong khá lớn. Đại lý tự tuần bộ, bộ khoái, vũ vệ chờ cùng địch nhân kiệt mượn tới binh lực đều quăng vào đi, đối mặt 90 tiên thiên cường giả, cũng là như muối bỏ biển. Đem binh lực đầu nhập ngoại thành, trước chấn áp tại ngoại thành tác loạn tiên thiên cường giả, ở bên trong thành tác loạn tiên thiên cường giả trước không cần lo cho. Địch nhân kiệt suy nghĩ một chút, biết ở tại nội thành phi phú tức quý. Từng cái nuôi dưỡng võ giả còn nhiều mà, phiền phức chính bọn hắn giải quyết, ngoại thành Bách Tính càng cần nữa sự giúp đỡ của hắn. Coi như nội thành hắn mặc kệ, triều đình còn lại cơ cấu thường thường cũng là trước bình nội thành loạn, ở cố địa phương khác. Địch Thanh nghe được nhị thúc an bài như vậy, không có cảm thấy có gì không đúng, làm cho người phía dưới dựa theo nhị thúc ý tứ 753 đi làm. Nhị thúc, hơn 20 cái tiểu phiên quốc đột nhiên làm loạn, Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc nơi dừng chân một chút động tĩnh đều không có, cái này không hẳn là... Ta hoài nghi Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc cường giả ngầm toàn bộ rời đi, ở lại nơi dừng chân người trên chỉ là giả trang dáng vẻ, lẫn lộn chúng ta ánh mắt. Địch Thanh hoài nghi nói. Địch Nhân Kiệt nghe vậy còn không nói gì thêm, Lý Nguyên Phương đi tới, mang đến một phong tình báo. Nói là có người dùng tiễn đem cái này, phong tình báo bắn vào đại lý tự trước cửa bên trên. Địch Nhân Kiệt thấy Lý Nguyên Phương đem cái này phong tình báo mang đến, nói rõ cái này phong tình báo đã bị Lý Nguyên Phương kiểm tra qua, không có dính độc, Địch Nhân Kiệt yên tâm lấy xem. Người nói đúng, Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc nơi dừng chân bên trên những người đó đều là ngụy trang, bọn họ đã liên hợp tập kích Hắc Quan Tử Lao, mục tiêu là Hoàng An Trạch. Địch Nhân Kiệt xem xong thư dán lại tình báo, đem tình báo cho cháu trai xem, hắn đang suy tư, là ai đem tình báo này đưa tới, mục đích là cái gì. Còn không có đợi hắn suy đoán ra cái gì, lại có người đem một phong tình báo đưa tới. Đồng dạng là có người dùng tiễn đem cái này phong tình báo đưa tới. Địch Nhân Kiệt nhìn một cái, khá lắm. Mặt trên tình báo nói Tư Mã An Minh tạo phản. Nhị thúc, cái này. Địch Thanh nhìn lấy cái này hai lá tình báo, có điểm mộng lăng nhìn lấy nhị thúc. Vẫn chưa rõ sao, hai cái tình báo đều là thật, Tư Mã An Minh cùng Đồng Minh Tiên bọn họ thông đồng ở cùng một chỗ. Chỉ bất quá đám bọn hắn ai đều không tín nhiệm ai, lẫn nhau đâm dao nhỏ. bọn họ thực biết chơi. Từ Mã An Minh phía sau đâm Đồng Minh Tiên bọn họ nhất đao, là hắn cảm thấy nhị thúc ngươi xem nặng Hoàng An Trạch, nhất định đi cứu Hoàng An Trạch, cái này dạng sẽ không có người ngăn cản hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Đồng Minh Tiên bọn họ cũng ở phía sau thọc Tư Mã An rồi nhất đao, dụng ý cùng Tư Mã An Minh giống nhau, đẩy ra những người khác, tốt hoàn thành mục đích của chính mình. Nhị thúc, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Địch Thanh muốn biết nhị thúc phải đi cứu giá, hay là đi cứu Hoàng An Trạch? Chúng ta còn lại bao nhiêu người mã? Địch Nhân Kiệt hỏi. 500 Địch Thanh đáp. Toàn bộ mang lên, chúng ta lập tức tiến cung. Địch Nhân Kiệt biết thời gian không đợi người, triệu tập nhân mã chuẩn bị tiến cung cứu giá. Nhị thúc, mặc kệ Hoàng An Trạch rồi hả? Địch Thanh hỏi. Hoàng An Trạch không phải cần chúng ta quản, hắn là Bất Lương Soái chọn người thừa kế, Bất Lương Soái làm sao có khả năng mặc kệ hắn? Coi như Bất Lương Soái vì lịch lãm hắn, mặc kệ hắn. Người đã quên, Hoàng An Trạch còn có một cái chỗ dựa vững chắc. Địch Thanh suy nghĩ một chút cũng phải. Hoàng An Trạch ở kinh thành ngoại trừ Bất Lương Soái, còn có Tiêu Giao công tử cái này chỗ dựa vững chắc tồn tại. Nhị thúc, Tư Mã An Minh chuẩn bị đầy đủ hết, chúng ta chỉ đem 500 người có phải hay không quá ít, muốn không đem phái đi ra ngoài binh lực toàn bộ gọi trở về. Địch Thanh lo lắng nói. Cứ việc trong tình báo nói Tư Mã An Minh muốn tạo phản, nhưng Tư Mã An Minh căn bản cũng không có tạo phản năng lực, bởi vì hắn không phải thành viên hoàng thất, cả triều văn võ sẽ không tán thành hắn. Hắn cũng không phải là vì tạo phản, mà là đem thoát khỏi hắn khống chế bệ hạ một lần, nữa biến thành chỉ nghe hắn nói khôi lỗi hoàng đế. Chúng ta không có thời gian đem binh lực triệu hồi, cũng không có thể đem binh lực triệu hồi, những cái kia binh lực còn cần trấn áp những thứ kia làm sằng làm bậy tiên thiên, cường giả. 500 người ít là ít, nhưng Đồng Minh Tiên bọn họ hướng Tư Mã An Minh đâm dao nhỏ, không có khả năng chỉ hướng ta một cái người tố giác Tư Mã An Minh, chỉ cần chúng ta ngăn chặn Tư Mã An Minh, nhất định có thể chờ đến viện binh. Địch Thanh chứng kiến nhị thúc tâm ý đã quyết, không có biện pháp, chỉ có thể bồi nhị thúc xông vào một lần. Thiên Long tự A-di-đà Phật, lỗi lỗi. Một cái nếp nhăn, có thể kẹp con ruồi chết cao gầy lão hòa thượng nhìn lấy thi thể đầy đất, vừa liếc nhìn bị ngoại nhân đập nứt Phật tượng kim thân. Hắn không nghĩ ra, những thứ này thế lực bên ngoài tới tiên thiên cường giả là chuyện gì xảy ra, không biết Thiên Long tự có sự hiện hữu của hắn, làm sao dám chạy tới Thiên Long tự tìm đường chết. Chỉ bất quá những thứ này tiên thiên cường giả trạng thái có điểm không đúng. Cảm giác là ném tinh khí thần, bị người khống chế giống nhau. Chẳng lẽ thế lực bên ngoài có người nghĩ thăm dò hắn là hay không sống, hoặc là ở đào sâu kinh thành còn có bao nhiêu ẩn giấu lực lượng tồn tại. Cao gầy lão hòa thượng không ở suy đoán lung tung, nhưng chứng kiến kinh thành khắp nơi châm lửa, hắn tu tâm dưỡng tính vài thập niên, cũng nổi lên một tia khó chịu. Ở nói như thế nào, kinh thành cũng là hắn dưỡng lão địa phương, kinh thành dung chuyển, ngày mai còn có bao nhiêu người đến bái Phật, vì vậy hắn làm cho bên trong chùa cường giả toàn bộ đi ra ngoài phục ma. Hoàng phủ xông vào tiên thiên cường giả không dưới 10 cái, nơi này là Hoàng An Trạch gia, sở dĩ nơi đây bội thụ thế lực bên ngoài đặc thù đối đãi. Chỉ bất quá Hoàng phủ có Đại Bạch ở, tới ở nhiều người cũng chỉ là tặng đầu người. Tiên thiên trở xuống Địch Nhân, Đại Bạch nhìn cũng không nhìn liếc mắt, Hoàng phủ hộ vệ là có thể giải quyết. Chỉ có tiên thiên tầng thứ Địch Nhân mới có tư cách bị Đại Bạch chơi lâu một chút. Đây là một chỉ thích vẽ mặt miêu, thường thường dùng meo meo chảo vỗ vào Địch Nhân trên mặt. Từ bên trái đem Địch Nhân đánh bay. Ở Địch Nhân còn chưa rơi xuống đất, nó trước một bước đến bên phải, lại đem Địch Nhân từ bên phải vỗ tới bên trái đi. Liền cùng đánh bóng bàn giống nhau, đánh tới vỗ tới, chỉ bất quá cầu thủ chỉ có Đại Bạch một miêu. Đột nhiên cảm thấy bọn họ có điểm thương cảm. Hứa Vũ Huyên các nàng xem đến Đại Bạch chơi được Bất Diệt Nhạc Hồ, không khỏi vì những Địch Nhân này mặc niệm. Hoàng cung, bệ hạ, không xong, Tư Mã An Minh, để bảo vệ bệ hạ làm lý do dẫn người xông vào trong nội cung tới. Thái giám cuống quýt chạy vào nói rằng. Cái gì? Đáng chết, ngoài cung động tĩnh nhất định là hắn liên hợp còn lại phiên quốc làm ra, mục đích của hắn là trẫm. Nhanh, làm cho cấm vệ thống lĩnh Đào Ôn Đình ngăn cản hắn, lập tức bắt đầu sử dụng tiên đế lưu cho trẫm sau cùng lực lượng, hộ tống Long nhất tộc cùng Hắc Băng Đài. Lý Huyền nghe được Tư Mã An Minh đã dẫn người xông vào hoàng cung, hắn luống cuống, triệt để luống cuống, vội vã bắt đầu sử dụng hộ tống Long nhất tộc cùng Hắc Băng Đài bảo hộ hắn. Chỉ là không như mong muốn, tin tức xấu truyền đến. Bệ hạ. Không xong, cấm vệ thống lĩnh Đào Ôn Đình bị Tư Mã An Minh nhân giết. Lý do là Tư Mã An Minh, nhận thức định Đào Ôn Đình đã đầu nhập vào Bạch Liên Giáo, nhận định bệ hạ đã lọt vào Bạch Liên Giáo khống chế, dẫn người đến đây cứu giá thái giám nói rằng, nghịch tặc, nghịch tặc. Lý Huyền bị tức toàn thân run rẩy, nhưng hắn không phải một cái chờ chết người, làm cho hộ tống Long nhất tộc cùng Hắc Băng Đài nhân đi ngăn trở Tư Mã An Minh, lại khẩn cấp phái người liên hệ Bất Lương Soái, Tần Vương đám người đến đây cứu giá. Hắc quan tử lao tầng thứ nhất bị công phá, toàn bộ thạch tầng đều bị sốc lên, đã không có trần nhà, cho đến tầng thứ nhất nhà tù toàn diện rơi ở đã lâu dưới ánh trăng. Mọi người ở đây hướng tầng thứ hai công vào, một cái thân ảnh của lão nhân xuất hiện, mọi người đều dừng bước. Hạ Triều Sơn, các ngươi Hắc Quan Tử Lao tồn tại thời gian so với Đại Võ Vương, hướng tồn tại thời gian còn phải xa xưa hơn, các ngươi càng là vì tiền triều phục vụ quá. Nói trắng ra là, các ngươi là trung lập thế lực, các ngươi căn bản không quan tâm ai ngồi giang sơn. Chỉ cần ngươi mở một mắt nhắm một mắt, để cho chúng ta đi vào làm chúng ta chuyện muốn làm, đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt. Nhưng vì sao ngươi chấp mê bất ngộ, ngăn cản chúng ta đến một bước này? Đồng Minh Tiên không đợi Hạ Triều Sơn mở miệng, liền thanh thế đoạt người. Chúng ta Hắc Quan Tử Lao phải không quan tâm ai ngồi giang sơn, có thể chúng ta bây giờ còn ăn Đại Võ Vương hướng cho cơm. Có đôi khi ta xác thực có thể mở một mắt nhắm một mắt, nhưng vấn đề là, các ngươi mong muốn là Hoàng An Trạch mệnh. Các ngươi giết Hoàng An Trạch là thống khoái, có thể Hoàng An Trạch nếu như chết ở Hắc Quan Tử Lao bên trong, các ngươi cảm thấy Bất Lương Soái sẽ bỏ qua ta. Ta không phải là các ngươi, muốn đi thì đi, Hắc Quan Tử Lao bên trong ngục tốt, cũng không phải mỗi một người đều vô khiên vô quải. Bọn họ ở kinh thành có già có trẻ, bọn họ không đi được. Ta càng không thể nào bỏ xuống bọn họ, sở dĩ Hoàng An Trạch không thể chết được ở Hắc Quan Tử Lao bên trong. Hạ Triều Sơn đá bên người đối với địch nhân nhe răng trợn mắt lão cẩu, làm cho lão cẩu lăn xa một điểm. Một hồi đánh nhau, hắn có thể không lo được lão cẩu mệnh. Hạ Triều Sơn, đừng cho thể diện mà không cần, lại ngăn cản chúng ta cũng không chỉ sốc ngươi Hắc Quan Tử Lao tầng thứ nhất, còn có thể đem ngươi một thân đầu khớp xương dương hôi. Phí thần người gây sự nói, ta một cái người xác thực không ngăn cản được ba người các ngươi, có thể ta chưa nói theo ta một cái người. Hạ Triều Sơn nhìn ra ngoại trừ Đồng Minh Tiên cùng Phí Thần hai người, cái kia mang mặt nạ người cũng là tông sư trí cường, nhưng hắn không có chút nào hoảng sợ. Đồng Minh Tiên bọn họ nghe được Hạ Triều Sơn nói hắn không phải là một cái người lúc, nhãn thần đông lại một cái, bắp thịt toàn thân căng thẳng, cảm giác lực hướng bốn phía khuếch tán ra. Rất nhanh, một cái cao lớn cường tráng thân ảnh từ chỗ tối tăm đi ra. Là ngươi, Tạ Giang Dạ. Khi thấy Tạ Giang Dạ một khắc kia, Đồng Minh Tiên bọn họ toàn bộ khẩn trương, cho là bọn họ tối nay kế hoạch sớm bại lộ. Có thể làm bọn họ tỉ mỉ cảm giác bốn phía, chỉ có Tạ Giang Dạ một cái tông sư trí cường xuất hiện, tìm không thấy Bất Lương Soái thân ảnh, cũng không thấy còn lại tông sư trí cường xuất hiện, bọn họ mới dần dần trầm tĩnh lại. Tạ Giang Dạ, ngươi tại sao lại ở đây sáng? Chứng kiến thực sự chỉ có Tạ Giang Dạ một người, Đồng Minh Tiên nhịn không được hỏi, Tạ Giang Dạ không phải đóng cửa không ra, không phải vẫn dưỡng thương ở nhà hưởng thụ thanh nhàn, làm sao cái này sẽ chạy ra ngoài? Bản tướng đóng cửa không ra, chỉ nghĩ ẩn núp trên triều đình lục đục với nhau, kết đảng tranh quyền. Nhưng không có nghĩa là bản tướng ngầm đồng ý người khác ở kinh thành làm sằng làm bậy, nhất là các ngươi những thứ này thế lực bên ngoài. Đối với các ngươi những thứ này thế lực bên ngoài, bản tướng là linh dễ dàng tha thứ độ. Vì sao biết các ngươi ở chỗ này, là có người dùng tên đem một phong tình báo bắn vào bản tướng quân cửa phủ bên trên. Mặc dù không biết tình báo là ai đưa, nhưng các ngươi ở kinh thành làm sằng làm bậy, lại không thể tha thứ. Tạ Giang Dạ cầm trong tay chiến tiễn, toàn thân tản mát ra sát chết trôi vạn thiên sát khí, lạnh lùng nhìn lấy Đồng Minh Tiên bọn họ. Đáng chết, là Tư Mã An Minh, Tư Mã An Minh bán đứng chúng ta. Đồng Minh Tiên bọn họ không phải người ngu, nghe được Tạ Giang Dạ vừa nói như vậy, làm sao sẽ đoán không được là Tư Mã An Minh bán đứng bọn họ. Ngươi không biết tình báo là ai đưa, bản thái sư có thể nói cho ngươi biết là ai đưa. Là Tư Mã An Minh, là của các ngươi thái úy Tư Mã An Minh. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tốt bụng như vậy, không phải, hắn chỉ là vì đẩy ra các ngươi biết hắn bây giờ đang ở con ngựa kia. Ở Hoàng Cung, đang chuẩn bị đối với các ngươi Hoàng đế Tiểu Nhi bất lợi. Tạ Đại Tướng Quân, chúng ta chỉ là vì giết Hoàng An Trạch một người mà đến, giết một người có thể di động không được các ngươi nền tảng lập quốc, có thể Tư Mã An Minh hiện tại làm nhưng là di chuyển nền tảng lập quốc việc. Tạ Đại Tướng Quân, bên nặng bên nhẹ, ngươi nên phân 397 nhẹ, nếu như ta là ngươi, ta hiện tại lập tức chạy tới Hoàng Cung đi cứu giá. Đồng Minh Tiên biết Tạ Giang Dạ tồn tại quá vướng bận, dù sao hắn là từ trên chiến trường giết ra tới tông sư trí cường. Phía trước đại vương tạo phản, hắn tại sao phải bị hai vị tông sư trí cường đánh bại, là bởi vì hắn sớm trúng rồi đại vương dưới độc. Nếu như hắn không trúng độc, Đông Quân cùng Thanh Ma thủ không nhất định là Tạ Giang Dạ đối thủ. Vì để cho Tạ Giang Dạ thối lui, Đồng Minh Tiên không khỏi vừa nói như vậy. Hơn nữa Đồng Minh Tiên cũng hiểu được hắn vừa nói như vậy, Tạ Giang Dạ nhất định sẽ vì vậy thối lui. Đáng tiếc làm cho hắn thất vọng rồi, Tạ Giang Dạ cũng không có vì vậy thối lui, chạy tới Hoàng Cung đi cứu giá. Tạ Đại Tướng Quân, ngươi là cảm thấy chúng ta là đang gạt ngươi, ngươi mới chỉ có thờ ơ. Nếu như ngươi thật nghĩ như vậy, chúng ta đây thật thay các ngươi Hoàng đế Tiểu Nhi cảm thấy thương cảm, 18 tuổi sinh nhật vừa qua khỏi hết. Người liền băng hà Đồng Minh Tiên cố ý châm chọc khiêu khích nói. Mặc kệ Tư Mã An Minh làm cái gì, đều là chúng ta Đại Võ Vương trong triều bộ sự tình. Từ tiên đế băng hà một khắc kia, nội bộ việc bản tướng liền không dự định ở tham dự vào. Dù cho bệ hạ ở đêm nay băng hà, còn có bất lương soái cùng tần vương bọn họ ở. Có bọn họ, đại võ vương hướng liền không loạn lên nổi. So với nội bộ việc, các ngươi những thứ này, thế lực bên ngoài mới là bản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.